LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, ta dạy cho ngươi một nhận. Nói đến cái này, Liễu Chiêu Dương cũng chỉ là một cái trưởng phòng mà thôi. Trong tay có chút quyền lợi, nhưng là cấp bậc không tính là quá cao. Nếu như hắn thật sự là công thương ngành người đứng đầu hoặc là người đứng thứ hai mà nói, hắn là tuyệt đối không dám tới nơi này cùng Tô Minh kiếm chuyện. Dù là hắn không biết Tô Minh, nhưng là tổng phải biết Benjamin như thế cái đại tài chủ. Trên cơ bản ngay cả trong tỉnh một ít lãnh đạo đều phải tự mình tiếp kiến Benjamin. Sợ Benjamin đúng Ninh Thành thị bên trong cái nào điểm không hài lòng. Coi Benjamin là thành Bồ Tát sống cung cấp còn đến không kịp đâu. Kết quả gia hỏa này cũng dám không sợ chết đến trêu chọc Benjamin. Nếu như bị hắn cấp trên cho biết rõ, đoán chừng chắc chắn sẽ không tùy tiện tha cho hắn. Tô Minh, người nhà có nghe hay không? Cái này ta nhìn ngươi còn thế nào thi công? Lưu Thụ Triển ở một bên phi thường vui vẻ nói ra. Giống như Tô Minh đã sắp chết đến nơi. Trong lòng tự nhủ, ngươi không phải liền là có thể đánh nhận thức hầu như cảnh sát cộng thêm có mấy. Cái tiền bẩn à, còn thật sự coi chính mình là nghiêu bức giường nào nhân vật. Đầu năm nay mọi người đều biết, mặc kệ ngươi nhiều có thể đánh trong tay có nhiều tiền, sau cùng có quyền thế người đều có thể trực tiếp chơi chết ngươi. Nhìn nhìn lại cái kia Lưu Đại Trắng cũng là một bộ cao hứng đến không được bộ dáng. Nếu như hôm nay thật đem trà này lá nhà máy cho chỉnh ngã, hắn chẳng những có thể dùng đem địa cho muốn trở về. Hơn nữa trước đó cái kia mấy chục vạn cũng không công tới tay. Chẳng phải là đắc ý. Hừ, ta còn thực sự không tin ngươi có thể ngăn cản ta cái này lá trà nơi sản sinh khởi công. Tô Minh, lạnh lùng nhìn xem Liễu Chiêu Dương. Không có chút nào sợ hãi ý hắn. Liễu Chiêu Dương biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Khả năng chính hắn đều không nghĩ tới. Tô Minh chẳng những không có dọa đến mau nói lời hữu ích, thậm chí ám chỉ cho hắn đưa tiền. Kết quả vậy mà thái độ ngông cuồng như thế. Ngươi, Liễu Chiêu Dương trong lúc nhất thời có chút sức sống. Chỉ Tô Minh nói ra, ngươi không tin đúng hay không? Hành, ta hôm nay nhìn ngươi làm sao khởi công. Ta ngay ở chỗ này đứng. Ngươi dám động công thử một chút. Liễu Sử Trường, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Tiểu tử này đánh nhau rất lợi hại. Hơn nữa hung ác không ngớt. Cẩn thận chớ bị hắn cho đánh. Lưu Thụ Triển ra hỏa này có chút âm hiểm. Vừa nói liền thêm một mồi lửa. Hừ, quả nhiên Liễu Chiêu Dương nghe xong lời này càng thêm tức giận. Rơi vào Lưu Thụ Triển trong bẫy. Trực tiếp mở miệng hừ lạnh nói. Liền hắn còn dám đánh ta. Người để hắn đụng đến ta một chút thử một chút. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu là hắn dám đụng đến ta một chút mà nói, ta lập tức để hắn ăn không ôm lấy đi. Liễu Chiêu Dương đang khi nói chuyện một cỗ con rùa chi khí tán phát ra, cũng khó trách Liễu Chiêu Dương hội tự tin như vậy đâu. Dù sao thân phận của hắn bày ở chỗ này, hắn có thể không tin một cái khởi công xưởng băng sẽ động thủ đánh hắn như thế cái công thương ngành lãnh đạo. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Gia hỏa này vẫn là đúng Tô Minh quá không rõ. Nếu như hắn biết rõ Tô Minh lấy trước kia chút ánh sáng chiến tích mà nói, đoán chừng cũng không dám nói là lời này. Tô Minh, đừng xúc động. Quả nhiên đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương lúc này yên lặng đi lên. Túm một chút Tô Minh cánh tay. Yên lặng nói một câu. Ý là khuyên Tô Minh đừng quá xúc động. Dù sao cái kia Liễu Chiêu Dương thân phận không tầm thường. Nếu như Tô Minh thật xúc động bắt hắn cho đánh, vậy coi như gây đại sự. Tôn Phương sợ hãi Tô Minh trẻ tuổi nóng tính trong lúc nhất thời có thể khống chế không nổi chính mình. Tô Minh cười một chút. Đúng Tôn Phương nói ra. A Di, ngươi đừng lo lắng. Ta là không dám đánh hắn. Vậy là tốt rồi. Tôn Phương nghe xong lời này là yên tâm. Xem ra Tô Minh không có hắn muốn xúc động như vậy. Bất quá Liễu Chiêu Dương lại lộ ra rất đắc ý thần sắc. Còn tốt tiểu tử này hiểu chuyện, biết rõ kịp thời nhận sợ. Bất quá Lưu Thụ Triển lúc này lại có như vậy một chút thất vọng. Nếu như có thể giống hắn muốn như thế, để Tô Minh cùng cái này Liễu Chiêu Dương phát sinh xung đột mà nói, cái kia Tô Minh liền triệt để chết chắc. Nhưng cũng tiếc tiểu tử này nhìn tựa hồ cũng không ngốc, vậy mà trực tiếp nhận sợ. Mặc dù ta không dám đánh, bất quá có người dám đánh. Tô Minh khóe miệng có chút lên trên câu lên một cái đường cong. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chơi rất vui đồ vật. Cái gì? Mọi người bị Tô Minh câu nói này cho nói là có chút không nghĩ ra. Trong lòng tự nhủ hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ còn thật muốn đánh cái này Liễu Chiêu Dương? Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ai? Ai dám đánh ta? Ta mẹ nó ngược lại muốn xem người nào dám đánh ta. Cái này Liễu Chiêu Dương đã không để ý hình tượng bắt đầu bạo nói tục. Đồng thời cũng không cẩn thận địa liền đem chính mình tố chất cho bạo lộ ra. Benjamin, Tô Minh căn bản liền không có đi xem cái này Liễu Chiêu Dương. Trực tiếp hô một tiếng. Vừa nghe đến Tô Minh gọi mình, Benjamin cả người lập tức giật mình. Vội vàng đứng ra nói ra. Sư phó, gọi ta có chuyện gì? Có muốn học hay không hoa hạ công phu? Tô Minh không hiểu thấu đến một câu như vậy. Ở những người khác vô cùng nhức cả trứng nghe không hiểu Tô Minh nói là lúc nào. Benjamin lại con mắt bỗng nhiên sáng lên. Giống như nghe được cái gì trọng đại tin tức tốt. Nói thẳng, muốn, sư phó ta nằm mộng cũng nhớ học hoa hạ công phu. Cái này Benjamin từ nhỏ đúng hoa hạ sớm nhất ấn tượng. Liền là theo hoa hạ đánh võ phiến bắt đầu. Để hắn triệt để say mê hoa hạ văn hóa. Đồng thời Benjamin cũng rõ ràng cái này hoa hạ công phu. Đây chính là phi thường lợi hại. Hai người kia đến cùng muốn làm gì? Lúc này học công phu. Không có lầm chứ. Ta nhớ không lầm mà nói hai người bọn hắn dường như liền là lá trà nơi sản sinh. Lão bản, làm sao cảm giác hai cái này lão bản có chút không bình thường đây? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh cũng không có quản những người khác làm sao nhỏ giọng đang nghị luận. Mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Benjamin. Nói ra, Benjamin, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kế tiếp ta muốn truyền thụ cho ngươi một chiêu trong truyền thuyết Như Lai Thần Trưởng. A ta trời ạ, Như Lai Thần Trưởng. Benjamin lần nữa trừng to mắt. Có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trong mơ hồ phi thường mong đợi. Đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Tô Minh phi thường nghiêm túc nói ra. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Trước tiên hít thở sâu một hơi. Lập tức chậm rãi đem ngươi đan điền lực lượng tăng lên. Lại đem ngươi hai tay chậm rãi giơ lên. Không sai, chính là cái này bộ dáng. Hai tay trên không trung chậm rãi mở ra khép kín. Không sai, chính là cái này bộ dáng. Lại nhiều lặp lại một lần. Đã không sai biệt lắm. Đem con mắt cho mở ra đi. Bảo trì cái tư thế này đừng nhúc nhích. Tô Minh lúc này chỉ Liễu Chiêu Dương. Sau đó nói. Kế tiếp liền là một bước cuối cùng. Nhìn thấy ra hỏa này không có. Đem lực khí toàn thân quán thâu ở ngươi trên bàn tay. Sau đó nhắm ngay hắn mặt rút một chút. Nhanh. Ba, Benjamin hiện tại đang dùng tâm cảm thụ Tô Minh nói là mỗi một câu đâu. Nghe Tô Minh ngữ khí bất thình lình ra tốc về sau. Benjamin đâu còn cân nhắc. Trực tiếp nhấc lên khí lực nhất bàn tay nhắm ngay Liễu Chiêu Dương mập mạp kia trên mặt liền đánh. Tới, vang dội ba tiếng vỗ tay vang lên. Đem Liễu Chiêu Dương ra hỏa này. Nhất bàn tay trực tiếp tát lăn trên mặt đất bên trên. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.